Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146. Tu tiên giới thần tài. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh sử dụng trưởng thành giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tấn thăng làm địa giai cảnh tam phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tấn thăng làm địa giai cảnh tứ phẩm. Hệ thống vui vẻ thanh âm, nhắc nhở liên tiếp vang lên, để cho Từ Hạo Thiên khóe miệng hơi hơi dương lên. Đồng thời một cỗ to lớn bão táp linh lực ở tại trong thân thể ầm ầm tuôn ra, để cho đứng ở cách đó không xa Tiêu Vũ Thần thân thể lung lay. Đồng thời sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi lớn. Địa giai cảnh tam phẩm, địa giai cảnh tứ phẩm, cái này sao có thể? Một người vậy mà có thể lập tức liên tiếp tiến giai, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ tư chất của hắn thật như thế nghịch thiên sao? Tiêu Vũ Thần trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cách gần nhất, cảm nhận được loại kia tu vi tăng vọt khí thế mãnh liệt nhất. Vừa rồi ở trong mắt chính mình vẫn là con kiến hôi tồn tại tiểu tử. Trong nháy mắt hai người liền thay đổi nhân vật. Cuộc sống tế ngộ thật sự là thay đổi thất thường a. Điện hạ vậy mà lựa chọn ở thời điểm này tiến giai. Kỳ tâm nghĩ thật sự là kín đáo vô cùng. Kể từ đó, cái kia Tiêu Vũ Thần ngược lại thành điện hạ lập huy đá đặt chân. Thật sự là tuyệt diệu a. Tỷ Can một mặt vuốt vuốt hởi dưới sợi râu, một mặt mỉm cười nói, ha ha, ta nói điện hạ sẽ không cầm chính mình đặt địa phương nguy hiểm đi. Điện hạ không hổ là điện hạ, loại này đánh mặt sự tình làm thật sự là vô cùng thành thạo a. Chậc chậc, 16 tuổi địa giai cảnh tứ phẩm, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Viên Hồng có chút ít cảm thán nói ra, cái gì là thần tài? Đây chính là thần tài. Từ Hạo Thiên chính là tu tiên giới thần tài. Xương Bình Vương là Xương Bình Vương khí thế trên người. Không hổ là thiên tài a. Lại vào lúc này lên cấp, không phục đều không được. Ông trời ơi, 16 tuổi địa giai cảnh tứ phẩm. Đây quả thực muốn nghịch thiên à. Cùng Xương Bình Vương muốn so. 25 tuổi Tiêu Vũ Thần nhất định đất bỏ đi. Căn bản không có thể so sánh. Lần này có kịch vui để xem. Tiêu thống lĩnh phải nguy hiểm. 25 tuổi thiên hạ đệ nhất Tuấn Kiệt giao đấu 16 tuổi. Thiên tài thiếu niên. Trận đấu này khẳng định đặc sắc. Lần này có phúc được thấy. Tu vi một khi đột phá đến địa giai cảnh. Một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Mặc dù không đến mức 108.000 dặm, nhưng là ngàn khoảng cách 800 dặm vẫn phải có. Trừ phi Tiêu thống lĩnh có thủ đoạn nghịch thiên, nếu không phải bại không thể nghi ngờ. Tư chất của hắn vậy mà như thế nghịch thiên. Chẳng trách hồ hắn chướng mắt chính mình, lấy hắn loại này siêu phàm tư chất. Cho dù là tôn cấp cảnh cường giả đều sẽ muốn đoạt lấy. Cũng được, tất nhiên không làm được sư phó của hắn. Vậy thì làm hắn thần tử đi. Lúc này ở trong đám người một tên tiên phong đạo cốt lão giả áo bào trắng vuốt vuốt râu trắng như tuyết nhìn phía xa đứng ngạo nghễ trên lôi đài Từ Hạo Thiên. Trên mặt vẻ kiên định lóe lên, trong lòng cuối cùng xuống một cái quyết định trọng đại. Sau đó, lão giả rốt cuộc vô ý xem tranh tài, quay người lại rời đi hiện trường. Hắn không phải là không muốn xem tranh tài, thật sự là theo Từ Hạo Thiên tu vi bất thình lình tăng vọt. Trận đấu đã không chút huyền niệm, ai, áo lông bố y lão tiền bối, trận đấu còn chưa bắt đầu đâu, ngươi làm sao lại rời đi, ngài không nhìn sao? Loại này đã biết rõ kết quả trận đấu không nhìn cũng được. Đã rời xa đám người ông lão mặc áo trắng cao giọng nói ra. Đồng thời khoát tay áo. Rất nhanh biến mất trong đám người. Cầu tiền bối biết rồi kết quả tranh tài. Trận đấu cũng chưa bắt đầu đâu. lão nhân gia ông ta làm sao sẽ biết kết quả? Hắn già nên hồ đồ rồi đi. Nhất định là đang nói mơ. Trang B, thuần túy là Trang B. Thật sự là càng già càng có thể chứa. Hiện tại ta tuyên bố, thứ 736 giới huyền long hội nghị đỉnh cao vòng thứ 3 thi đình chính thức bắt. Đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.